Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 84, hết hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian rất nhanh trôi đến giữa trưa, Tô Thiến Thiến trang điểm thật thanh thuần đi đến cửa hàng váy cưới, còn cố ý lượn lờ trong tiệm một chút mới đi vào tìm Thượng Quan Nam Trì. Trong tiệm nhân viên đều biết chuyện giữa ba người Ôn Tiểu Nhã, Thượng Quan Nam Trì cùng với Tô Thiến Thiến. Lúc này nhìn thấy Tô Thiến Thiến tới, lại còn có đi tìm tới Thượng Quan Nam Trì, các đồng sự đều nhìn Ôn Tiểu Nhã. Lan Lan đi tới nói, Tiểu Nhã, cậu vừa mới vào nói chuyện gì với Thượng Quan Nam Trì đó? Ôn Tiểu Nhã cười cười nói, chưa nói cái gì nha. Lan Lan nói, đừng điêu, cậu biết không, bây giờ cậu cười mà khó coi hơn cả khóc, khó coi đến mất có thể giết chết người. Ôn Tiểu Nhã thu hồi gương mặt tươi cười nói, là thật sự chưa nói cái gì, chính là nói chuyện chia tay mà thôi, hiện tại đã nói rõ ràng rồi. Lan Lan nói, Tiểu Nhã, cậu thật sự muốn chia tay hả? Cậu xem mình vừa mới chia tay với anh ta thì đã có người tìm tới rồi đấy. Còn cậu thì sao, bụng đã lớn rồi thì ai còn tìm cậu nữa, có phải cậu ngốc lắm hay không? Thượng Quan Nam Trì làm thật lòng yêu thích cậu vậy mà cậu lại chính tay đẩy anh ấy cho người khác. Ôn Tiểu Nhã nói, bây giờ tớ không muốn nghĩ mấy chuyện này, cậu có thể đừng nói nữa được không? Tuy cô mạnh mồm nói vậy nhưng ngay cả thở thì cũng đau, vì trong lòng đã sớm chuẩn bị những việc Thượng Quan Nam Trì đáp ứng không dây dưa với mình nữa, khi trái tim vẫn luôn đau đớn. Lan Lan nói, được vậy chúng ta không nói về anh ấy nữa, đêm nay muốn ăn gì tớ bao. Lúc này Tô Thiến Thiến cũng đúng lúc cùng Thượng Quan Nam Trì từ trong văn phòng cùng nhau ra, Thượng Quan Nam Trì cũng không thèm nhìn tới Ôn Tiểu Nhã một cái, trực tiếp cùng Tô Thiến Thiến cùng nhau đi ra ngoài. Ôn Tiểu Nhã bấm ngón tay và lòng bàn tay dùng sức ngăn chặn chính mình đau lòng. Lan Lan nhìn đến Ôn Tiểu Nhã như vậy, nói, Tiểu Nhã, hiện tại còn kịp, cậu tự mình suy nghĩ lại đi, anh ấy đối với cậu thật sự không tồi. Ôn Tiểu Nhã không nói cái gì. Bên ngoài, sau khi Thượng Quan Nam Trì cùng Tô Thiến Thiến ra, Tô Thiến Thiến Thiến nói, Nam Trì, em đã chọn xong khách sạn rồi, chúng ta hiện tại liền qua đó đi đi. Thượng Quan Nam Trì gật gật đầu, sau đó liền lái xe cùng Tô Thiến Thiến đi. Ôn Tiểu Nhã nhìn Thượng Quan Nam Trì cùng Tô Thiến Thiến đi rồi, đối Lan Lan nói, tớ đến toilet một chút, sau đó liền đi rồi. Cô vào trong toilet nhìn đến không ai, liền giữ chặt khóa cửa không tiếng động chảy nước mắt, có phải mình thật sự đã làm sai rồi hay không? Lan Lan biết Ôn Tiểu Nhã khổ sở trong lòng, liền đi theo tới, hiện tại cô đứng ở ngoài cửa toilet chờ Ôn Tiểu Nhã. Qua một hồi lâu, Ôn Tiểu Nhã rửa mặt một chút sau đó nhìn về tấm gương nỗ lực mỉm cười nhìn đến Lan Lan ở cửa chờ mình, đôi mắt của cô lại bắt đầu hồng lên. Lan Lan nói, không có việc gì, không có việc gì, suy nghĩ chuyện vui vẻ nhiều hơn một chút đi, không phải cậu vẫn còn có tớ hay sao? Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu, tiệm cơm, Tô Thiến Thiến nói, Nam Trì, chúng ta thật lâu rồi không ăn cơm chung với nhau, ngẫm lại khi đó. Lời nói còn chưa nói xong, Thượng Quan Nam Trì nói, khi đó đều là chuyện quá khứ, tôi không nhớ nữa. Tô Thiến Thiến cười cười nói, đúng đúng đúng, quá khứ khiến cho nó qua đi, chúng ta không nói qua đi chỉ nói hiện tại. Thượng Quan Nam Trì nói, cô nói hiện tại muốn nói chuyện gì? Tô Thiến Thiến nói, chỉ cần được ở bên anh chuyện gì cũng được. Thượng Quan Nam Trì nói, cô nói xem chúng ta còn khả năng ở bên nhau hay không? Tô Thiến Thiến nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần anh nguyện ý, đương nhiên là có thể, còn có thể thực hạnh phúc nữa. Thượng Quan Nam Trì cười lạnh nói, tâm tình cô thật đáng khen ngợi, vì cái gì Ôn Tiểu Nhã lại không đủ tự tin như cô đây? Tô Thiến Thiến nói, đó là bởi vì em yêu anh thật lòng, còn cô ta chỉ coi trọng tiền của anh mà thôi. Thượng Quan Nam Trì nói, nói như cô tôi chưa bỏ tiền ra thì không còn gì nữa phải không? Tô Thiến Thiến nói, với em mà nói anh là tốt nhất, còn đối với Ôn Tiểu Nhã thì như lời anh nói vừa nãy đấy. Thượng Quan Nam Trì nói, hôm nay không chỉ là mời ăn cơm đâu nhỉ? Tô Thiến Thiến cười nói, em muốn cái gì không phải anh đã biết sao? Thượng Quan Nam Trì nói, chuyện gì, mau nói. Tô Thiến Thiến nói, bởi vì mới vừa về nước cho nên cần người nâng đỡ em, khi gặp anh có thể hỗ trợ sự nghiệp của em. Thượng Quan Nam Trì nói, vậy thì tôi cũng có việc muốn nói với cô đấy, cầu xin cô về sau cách xa tôi ra một chút. Tô Thiến Thiến tức giận nói, Nam Trì, anh thật vô tình mà, dù sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau. Vậy mà bây giờ anh nỡ lòng nào nói với em như vậy sao? Thượng Quan Nam Trì nói, chuyện trước kia là chuyện của trước kia, còn hiện tại là hiện tại. Cô không cần phải lôi chuyện quá khứ ra nói. Tô Thiến Thiến nói, đúng là trước kia em đã không đúng, không nghe theo lời khuyên của anh, khăng khăng cho là mình đúng. Nhưng bây giờ em thật sự toàn tâm giúp đỡ của anh. Thượng Quan Nam Trì tiến lại sát mặt của Tô Thiến Thiến. Vậy xin hỏi quý cô đây có giúp được gì cho tôi hay không? Tô Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Không, Thượng Quan Nam chỉ nói. Ồ, không giúp được gì. Vậy tại sao tôi phải giúp cho cô? Tô Thiến Thiến nói, Nam Trì, nếu anh nói như thế thì Ôn Tiểu Nhã cũng có giúp ích gì được cho anh đâu. Đã vậy cô ta cũng không tốt hơn em điểm nào. Thượng Quan Nam Trì nói, cho dù cô ấy không giúp được gì cho tôi nhưng tôi thích thế đấy, có vấn đề gì không? Tô Thiến Thiến nói, anh thật không công bằng, em không giúp được gì cho anh thì anh cắt bỏ em, còn cô ta không giúp được gì thì anh lại nói anh thích thế. Thượng Quan Nam Trì nói, cô muốn công bằng phải không? Vậy cái khi tôi cầu xin cô không chia tay với tôi cô có nghe lời tôi hay không? Bây giờ thấy tôi có tiền lại muốn chen vào giữa tôi cùng Ôn Tiểu Nhã, cô nói xem mình có công bằng hay không? Hiện tại cho dù cô có cầu xin tôi cũng sẽ không cho cô bất cứ một cơ hội nào. Bởi tôi không yêu cô, hiện tại trong lòng tôi chỉ có Ôn Tiểu Nhã, với cả cô không thấy cô ấy còn có con của tôi rồi hay sao? Cho nên tôi nhất định sẽ yêu thương cô ấy cả đời. Tô Thiến Thiến ôn tồn nói, Nam Trì anh đừng tức giận. Em biết sai rồi mà, em cũng có thể có con với anh lại càng có thể yêu anh nhiều hơn Ôn Tiểu Nhã. Thượng Quan Nam Trì nhìn Tô Thiến Thiến nói, cô không xứng có con với tôi mà so với Ôn Tiểu Nhã lại càng không xứng. Cho nên sau này cô ít xuất hiện trước mặt tôi với Ôn Tiểu Nhã đi. Nói xong muốn đi, Tô Thiến Thiến chạy nhanh đến lôi kéo tay của Thượng Quan Nam Trì nói. Nam Trì anh còn chưa đồng ý giúp em đứng vững gót chân đâu nha. Nếu anh giúp em thì em sẽ đồng ý với anh, sau này nếu không phải việc quan trọng thì em tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa. Thượng Quan Nam Trì nói, không muốn giúp, Tô Thiến Thiến nói, vậy coi như nể tình chúng ta đã từng yêu nhau anh giúp em một chút đi mà. Nam Trì anh biết đấy, nếu không có sự giúp đỡ của anh em thật sự sẽ không có nổi nơi để dừng chân. Thượng Quan Nam Trì chung quy vẫn là mềm lòng, hỏi. Vậy cô muốn tôi giúp thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiến Thiến nhìn đến Thượng Quan Nam Trì đáp ứng giúp mình liền cười nói. Cũng không bắt anh phải cố ý giúp em, chỉ là em muốn mượn thanh danh của anh một chút mà thôi, mỗi tháng chỉ cần anh ăn cơm hoặc đi dạo chung với em là được rồi. Thượng Quan Nam Trì nói, cô cũng thật biết tính toán đấy nhưng tôi cảnh cáo cô tốt nhất là nên biết an phận đi là vừa. Đừng tưởng rằng tôi đồng ý đây là đã cho cô một cơ hội, đây chỉ là tôi thấy cô có chút đáng thương nên mới giúp cô đứng vững gót chân sớm hơn chút mà thôi, cô tốt nhất nên biết thân biết phận mà cách xa tôi với Tiểu Nhã ra chút. Tô Thiến Thiến nghe Thượng Quan Nam Trì nói xong, cao hứng nói. Vậy là anh đồng ý giúp em rồi chứ gì? Anh yên tâm đi, chờ đến sau khi em nổi tiếng rồi em nhất định sẽ không quấy rầy anh nữa đâu. Thượng Quan Nam Trì nhìn người con gái mà chính mình đã từng yêu tha thiết bây giờ lại biến thành cái dáng vẻ này, thật sự không biết khi xưa mình ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại có thể yêu người con gái này nhiều đến như vậy. Team, Editor, Hehe, cập nhật 9, tháng 9 năm 2021, cách chương.